Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217 căn cứ. Cùng thời gian, Mộ Lâm thời tác chiến doanh địa, màu đỏ tín hiệu điểm thành công định vị xuống dưới, kỹ thuật nhân viên lập tức gõ bàn phím. Liền thấy trên máy tính nhanh chóng đối lấy ra địa chỉ lần lượt phóng đại, trực tiếp dừng lại ở một cái khu vực thượng. Hắn ngay sau đó hội báo nói: đoàn trưởng, tìm được rồi, bọn họ bỏ chạy đi Bắc Thương Hà đoạn đường, phỏng chừng muốn lợi dụng bên kia con đường vượt qua biên cảnh. Màu đỏ tín hiệu điểm là bọn họ gần nhất truy tung một đám súng ống đạn dược thương, có xác thực chính xác chỉ ra những người này chuyên môn cùng ngoại cảnh người có điều hợp tác. Quân đội thực thi bắt được khi chạy ra mấy người, bất quá cũng thành công mới đối phương trên người để lại truy tung tín hiệu. Một người ăn mặc áo ngụy trang trưởng quan nghe tiếng đã đi tới, chờ nhìn đến máy tính chữ khi rõ ràng sắc mặt không tốt lắm, sau đó nói: còn có thể lại tinh chuẩn điểm sao? Đối phương vẫn luôn ở di động chung, tín hiệu cũng không ổn định. Nếu biết bọn họ mục đích, dựa theo đường bộ đồ nói, đại khái có thể căn cứ thời gian định vị. Được xưng là đoàn trưởng nam nhân sắc mặt rùng mình, trầm giọng nói: hành, trước đem vị trí chia đặc chiến đội, hai bên tùy thời bảo trì liên lạc. Lần này nhất định phải bắt lấy những người này. Được xưng là đoàn trưởng nhân đạo là liền ở dưới đây trăm dặm ngoại đặc chiến đội. Thông tín viên nhận được này đến từ quân khu doanh địa tin tức, lập tức đem địa chỉ hội báo cho phía trên. Hạng Thành Vũ dẫn đầu nghiên cứu phát tới địa chỉ, chợt quay đầu đối bên người nhân đạo: muốn động thủ sao? Bên kia nói nếu chờ đến ngày mai buổi tối, đối phương khả năng sẽ chạy ra biên cảnh. Đường thiếu ruột phít quá hắn truyền đạt xúc lược đồ liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu, thông chi bọn họ chuẩn bị đi. Đặc chiến đội mỗi năm đều sẽ từ mặt trên phân hóa nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này không có xác thực thời gian cùng địa điểm, nguy hiểm trình độ lớn nhỏ không đồng nhất. Tính lên đây là năm nay tân nhân lần đầu tiên huấn luyện. Hạng Thành Vũ biểu hiện đến nóng lòng muốn thử. Tuy là cái tiểu nhiệm vụ, nhưng đối thủ rốt cục là có thể đánh, vừa lúc cấp những cái đó tân binh viên nóng người. Hắn đang chuẩn bị đi thông chi một tiếng, đường thiếu ruột đột nhiên kêu trụ hắn: Bắc Thương Hà đoạn đường ta nhớ rõ có cái tiểu phân khu, đi phía trước thông chi hạ đối phương đi. Hạng Thành Vũ gật gật đầu, đến là không rõ ràng lắm còn có chuyện như vậy. Hắn nhớ rõ bên kia giống như đều là núi lớn. Khi nào dịch đi phân khu? 6 giờ 40 phân, taxi rốt cuộc tìm được mục đích địa. Bởi vì Âu Hà Sơn không ở nội thành, lại thuộc về tư nhân đoạn đường, phần lớn tài xế đều không nhận lộ. Đây là ở đi rồi hai lần đường vòng sau rốt cuộc đi đối một lần. Xuống xe, Tô Linh nhìn mắt bốn phía. Ở bên cạnh cách đó không xa đầu hồi thượng tìm được viết Ô Hà Sơn đệ nhất tập huấn căn cứ màu đỏ chữ to. Dọc theo con đường này thẳng đi đó là tới bên trong căn cứ. Tô Linh nâng chạy bộ vài bước mới nhớ tới Lương Tử Thanh. Quay đầu lại nhìn lại, đối phương đang ở bốn phía nhìn lộ. Huấn luyện căn cứ người ngoài là không thể tùy tiện vào đi, cho nên Lương Tử Thanh cần thiết ở phụ cận tìm cái khách sạn. Chỉ là nơi này hiển nhiên không thể so thành phố. Bốn phía đen kịt một mảnh, muốn tìm đến đặt chân mà phỏng chừng đến hao chút lực. Ta trước tìm xem, ngươi mau vào đi thôi. Thấy Tô Linh còn chưa đi, Lương Tử Thanh nghĩ trời tối người một nữ sinh cũng không an toàn, thúc giục nàng chạy nhanh đi vào. Tiến vào sau đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Hai ngày này ta liền ở phụ cận. Chúng ta điện thoại liên hệ. Tô Linh gật gật đầu. Nhìn Lương Tử Thanh hướng tới nơi xa đường đi đi. Đó là đi hướng căn cứ Đại Môn. Trung Nguyên Quốc phía trước cấp Tô Linh phát quá tin nhắn. Tô Linh đem chính mình học tịch hào cấp căn cứ thủ vệ xem qua. Đối phương một phen xác minh sau làm Tô Linh hơi làm chờ đợi. Thông chi trường học lão sư lại đây tiếp người. Đối phương giải thích là căn cứ diện tích trọng đại. Thụ huấn trường học đều không phải là văn uyển một nhà. Hơn nữa bên trong đều không phải là toàn phong bế. Vạn nhất đi vào trong núi đã có thể nguy hiểm mà Ni Tô Linh không bỏ qua đối phương cố ý đe dọa. Ngữ khí, nàng cong cong môi, nhìn bốn phía đen tuyền đỉnh núi. Nhưng thật ra thành thật chờ. Đại khái qua nửa giờ, cửa xuất hiện một cái xuyên áo ngụy trang tuổi trẻ nam tử. Tô Linh tưởng tìm cái này thủ vệ liền không để ý. Lại không tưởng đối phương trực tiếp đi đến nàng trước mặt. Ngươi chính là Tô Linh. Tô Linh nghe tiếng nhìn về phía dáng vẻ này tuổi trẻ lại cử chỉ văn nhã người. Nhướng mày, có thể là nhìn ra nàng nghi hoặc. Đối phương phản ứng lại đây. Đã quên giới thiệu, ta là văn uyển cao trung cao nhất nhất ban lão sư Thăng Phong. Cũng là ngươi về sau chủ nhiệm lớp. Nghe nói là chính mình chủ nhiệm lớp. Tô Linh đặc biệt đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Cuối cùng gật gật đầu. Ngươi hảo, xem nàng nhàn nhạt bộ dáng. Thăng Phong đến là có ý tứ nhường mày. Hắn chợt nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ. Tiệc tối hiện tại đã bắt đầu rồi. Hiện tại đuổi qua đi còn không muộn. Chúng ta đi thôi. Tiệc tối. Tô Linh thầm nghĩ hẳn là một đám người vây ở một chỗ hoạt động. Như vậy tưởng tượng cũng không có bao lớn hứng thú. Liền nói. Không thể trực tiếp mang ta đi ký túc xá. Lần này tu luyện xong liền sốt ruột đi vào nơi này. Tô Linh càng muốn ân tĩnh một hồi. Tuy rằng ta rất muốn đồng ý, nhưng nếu không thừa cơ hội này cùng đại gia nhận thức một chút, về sau liền rất khó thục lạc lên. Đây cũng là lần này tập huấn trong đó một cái mục đích không phải sao. Đi thôi. Thang Phong thanh âm thuộc về cái loại này ôn nhu, cho người ta cảm giác cũng là ôn nhuận, nhưng là ẩn ẩn gian cũng có chính mình chấp nhất. Nhìn đến đối phương vẻ mặt ngươi cần thiết đi biểu tình, Tô Linh cuối cùng là gật gật đầu. Thang Phong tức khắc cười, lúc này mới đối sao, đợi lát nữa nhớ rõ chủ động cùng các bạn học lên tiếng kêu gọi. Các ngươi cái này tuổi hẳn là thực dễ dàng chơi ở bên nhau. Khi nói chuyện Thang Phong đã là lãnh Tô Linh dọc theo một cái đại lộ trước đi. Tuy rằng đây là một cái thực quan tâm học sinh chủ nhiệm lớp, nhưng là đối tượng lời nói không nhiều lắm Tô Linh. Này dọc theo đường đi chủ định là ân tĩnh. Đi rồi đại khái hơn 20 phút, phía trước đột nhiên một sửa ân tĩnh trở nên ồn ào. Ở xuyên qua một cái thật dài đường cây xanh sau, trước mắt một mảnh trống trải. Tô Linh đầu tiên nhìn đến đó là kia một mảnh vô biên tế đại mặt cỏ. Không khí thanh tân xông vào mũi. Liền tính là Tô Linh đều nhịn không được ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nơi này còn có như vậy cái hảo địa phương. Nàng dương mắt nhìn lại. Mặt cỏ thượng vô số người vây ở một chỗ. Một đám đang ở hoan hô nhảy nhót. Thoạt nhìn không khí không tồi. Thang Phong nơi lớp đang ở mặt cỏ mộ trung tâm vị trí. Mang theo Tô Linh qua đi khi một người nữ sinh đang ở biểu diễn ca. Thanh âm thực sạch sẽ. Sướng hẳn là nào đó ca khúc được yêu thích. Đáng tiếc Tô Linh đối này đó rốt đặc cán mai. Trước ngồi ở chỗ này đi. Lặng lẽ lãnh Tô Linh ở một cái ven vị trí ngồi xuống. Thang Phong đang chuẩn bị cùng Tô Linh nói cái gì, lại chợt động tác một đốn, chợt duỗi tay từ túi tiền lấy ra di động, nhìn dáng vẻ là ai gọi điện thoại lại đây, liền đối với Tô Linh làm cái thủ thế đi hướng nơi xa tiếp điện thoại. Tô Linh đã đến vẫn chưa khiến cho nhất ban học sinh chú ý. Kia nữ sinh một bài hát sướng xong sau, Thang Phong còn không có trở về. Tô Linh dứt khoát ngồi xếp bằng sau này ngồi điểm. Sau đó đánh giá khởi này đó học sinh. Những người này xuyên đều là thường phục, bởi vì đều là một cái tuổi, đều hiện bồng bột tinh thần phấn chấn. Tô Linh chú ý tới bên trong có mấy cái thực sẽ sinh động không khí nam nữ. Trong đó một cái nam sinh cơ hồ nắm giữ sân nhà, làm hiện trường không khí cơ hồ bảo trì một cái bay lên độ cao. Hết chương.